mà chính hắn cũng sẽ nghênh đón một bầu trời tương sáng, kiếm linh cốc sẽ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, không còn thanh âm nào phản đối được nữa. Khi trong lòng đang dương dương tự đắc cho rằng nhị tế tự sẽ không còn cơ hội tiếp tục xoay người thì đột nhiên lại không nhịn được mà có chút sừng sốt, hai con mắt trợn tròn, thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Chuyện này, cái gì, cùng một màn xuất hiện ở trên thân các trưởng lão khác và tộc nhân trong kiếm linh cốc, tất cả mọi người đều sững sờ đứng ở nguyên chỗ, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt toàn bộ cốc lặng ngắt như tờ, cả tế đàn yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tuy rằng lần này bọn hắn không có được kiếm ý phù. Thế nhưng không có nghĩa là quan điểm của ta sẽ sai, ta hy vọng sau khi từ nhiệm chức vị nhị tế tự các ngươi có thể đối xử tử tế với những người từ bên ngoài vào cốc sau này, không được ngược đãi. Nhị tế tự Lục Vân Tử không nhìn về phía tấm gương mà có chút thất lạc, khẽ lắc đầu. Lại mở miệng nói một câu, định quay người rời khỏi nơi này. Lần này hắn đã thất bại rất nặng, trải qua chuyện vừa rồi, coi như hắn đã nghĩ thông suốt. So với việc bị người ta đá xuống đài, như vậy còn không bằng hiện tại quang minh chính đại từ bỏ địa vị nhị tế tử. Cách chương.